Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2146, khế ước. Thời gian còn như là nước chảy lao nhanh xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Tại quá khứ thời gian một năm bên trong, Đại Huyền Đế Quốc dưới quyền hư tiên cảnh cường giả, từ tất cả cái địa phương vọt tới, tụ tập tại Đại Huyền Thành bên trong, dùng Đại Huyền Thành hư tiên cảnh cường giả số lượng đột phá 500. Nhường Dương Phong kinh ngạc không thôi, lần thứ nhất nhận thức đến Đại Huyền Đế Quốc cường đại nội tình. Bất quá, Dương Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm giác đây là chuyện cực kỳ bình thường. Dù sao, Thiên Long bí cảnh liền có hàng trăm hàng ngàn tên hư tiên cảnh cường giả. Mà xem như Đại Huyền vực thế lực mạnh nhất Đại Huyền Đế Quốc, có được hơn 500 tên hư tiên cảnh cường giả không có ly kỳ chút nào. Đương nhiên, Đại Huyền Đế Quốc khẳng định không chỉ hơn 500 tên hư tiên cảnh cường giả, còn rất nhiều hư tiên cảnh cường giả ẩn cư ở các nơi, không có đến đây Đại Huyền Thành mà thôi. Theo đại lượng hư tiên cảnh cường giả tràn vào, rất nhiều nguyên bản không tốt mua luyện thể bảo vật, Dương Phong cũng có thể sử dụng đạo khí cùng pháp tinh cùng với khác bảo vật chân quý, từ một chút hư tiên cảnh trong tay cường giả đổi được, nhường Dương Phong thuận lợi thu được số lớn luyện thể bảo vật. Đồng thời mượn nhờ số lớn luyện thể bảo vật, đem tu vi tăng lên tới hư tiên cảnh tầng thứ 6. Dương Phong, mọi người tiên mộ địa liền muốn mở ra, ngươi tới hoàng cung một chuyến, theo ta đi tới mọi người tiên mộ địa. Đang tu luyện Dương Phong trong lúc đó mở hai mắt ra, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đưa tin ngọc phù, đem mở ra, Đại Huyền Đế Quốc Hoàng đế Lâm Vũ âm thanh lập tức từ đưa tin ngọc phù ở trong truyền ra, rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong lỗ tai ở trong. Nghe được Đại Huyền Đế Quốc Hoàng đế Lâm Vũ truyền âm về sau, Dương Phong đem đưa tin ngọc phù thu vào không gian giới chỉ bên trong, liền đứng dậy rời đi tu luyện thất, hướng Đại Huyền Đế Quốc Hoàng cung phương hướng bay đi rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến Đại Huyền Đế Quốc Hoàng cung một cái thiền điện bên trong, tùy ý tại một cái nhàn rỗi trên ghế ngồi xuống, bắt đầu dò xét thiền điện ở trong đám người rồi. Thiền điện ở trong hội tụ 25 tên hư tiên cảnh cường giả, trong đó 3 người càng là hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả, toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, nhường Dương Phong không tự chủ được nhìn nhiều 3 người kia một cái, âm thầm phỏng đoán 3 thân phận của người rồi. Nhìn thấy Dương Phong tới rồi, ngồi ở trên chủ vị Lâm Vũ mỉm cười, nhẹ nói, các vị, người đều đến đông đủ, bây giờ liền để ta tới cho đại gia giới thiệu một chút, nhường tất cả mọi người biết nhau một chút. Phương liền tiến vào mọi người tiên mộ địa chi về sau, mọi người tốt giúp đỡ cho nhau. Vị này là chúng ta Đại Huyền Đế Quốc Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Kỳ, hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là chúng ta Đại Huyền Đế Quốc Thất Tinh Môn Thái Thượng Trưởng Lão Dương Tuấn, hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là chúng ta Đại Huyền Đế Quốc nổi danh nói tán Tu Đủ Hồng, hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Móc lường phầy, nghe được Lâm Vũ, Dương Phong cẩn thận quan sát Đặng Kỳ, Dương Tuấn, Đủ Hồng tam đại hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả một hồi, liền dụng tâm kiếm tại chỗ mỗi một người đều nhớ kỹ trong lòng. Giới thiệu xong mọi người thân phận của người cùng thực lực sau đó, Lâm Vũ liền nhìn qua mọi người nói, tất cả mọi người đơn giản quen biết một chút, bây giờ ta cho đại gia đơn giản giới thiệu một chút mọi người tiên mộ địa tình huống. Mọi người tiên mộ địa vị tại một cái thế giới đặc thù bên trong, tại chúng ta Đại Huyền vực Trung ương Sơn Mạch một cái truyền tống môn, cách mỗi vạn năm mở ra một lần, chỉ cần có được hỗn độn cảnh trên đây tu vi, cũng có thể tiến vào bên trong. tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Tại mọi người tiên mộ địa lối vào chỗ, chúng ta Đại Huyền Đế Quốc cùng Vô Tận Hải Long tộc, Huyết Sắc Thảo Nguyên huyết tộc, Hãn Hải Sa Mạc Sa tộc, Thập Vạn Đại Sơn Man tộc liên thủ thành lập một tòa thành thị, tên là Chúng Tiên Thành, là chúng ta tiến vào mọi người tiên mộ địa trạm thứ nhất, cũng là chúng ta chỉnh đốn cùng tự do giao dịch chỗ. Chúng Tiên Thành cùng mọi người tiên mộ địa đồng dạng, mỗi vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ hội tụ chúng ta Đại Huyền vực ngũ đại thế lực hơn 10 tên chân tiên cường giả, hơn 2000 hư tiên cảnh cường giả, cùng với mấy vạn hỗn độn cảnh cường giả. Cái này nhiều nhiều cường giả tiến vào Chúng Tiên Thành, nhường Chúng Tiên Thành biến vô cùng phồn hoa, có thể nhẹ nhõm mua sắm trao đổi đến rất nhiều ngoại giới khó gặp bảo vật. Đại gia có thể khi tiến vào mọi người tiên mộ địa chi trước, giao dịch đến chính mình cần bảo vật, hết khả năng để thăng tu vi của mình thực lực. Đồng thời, mọi người tiên mộ địa vẻn vẹn mở ra thời gian 10 năm. Tại cái này thời gian 10 năm bên trong, đại gia có thể tự do ra vào mọi người tiên mộ đất, có thể đem mọi người tiên mộ địa lấy được bảo vật. Tại Chúng Tiên Thành ở trong tiến hành giao dịch, Chúng Tiên Thành ở trong có chúng ta Đại Huyền vực ngũ đại thế lực che chở. Trong thành cấm chế đánh nhau, hết sức an toàn, đại gia có thể yên tâm tiến hành giao dịch, chỉ cần giao nạp một chút thuê giao dịch là được rồi. Chúng Tiên Thành tình huống, ta liền cho đại gia giới thiệu nhiều như vậy, đợi mọi người đến Chúng Tiên Thành sau đó, có nửa tháng thời gian hoạt động tự do, có thể tự động tìm tòi. Ta bây giờ trọng điểm nói một lần chúng ta mục đích một lần này Linh Đan Chân Nhân mộ huyệt. Linh Đan Chân Nhân là một gã chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn mộ địa không gian hết sức bao la, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, ẩn chứa vô tận nguy hiểm, rất nhiều tìm tòi Linh Đan Chân Nhân mộ huyệt tu sĩ đều chết thảm tại mộ huyệt bên trong, còn chưa tại đi ra. Căn cứ vào ta thu thập được tư liệu biểu hiện, Linh Đan Chân Nhân mộ huyệt không gian nguy hiểm chủ yếu tập trung ở ba cái phương diện. Cái thứ nhất là bên trong không chỗ nào không có mặt oán linh. Những cái này oán linh toàn bộ đều là linh hồn thể, cực kỳ gian ác cùng cường đại, ít nhất cũng có được hỗn độn cảnh thực lực, đại bộ phận cũng có hư tiên cảnh thực lực, một số nhỏ càng là có được chân tiên thực lực. Đại gia tiến vào mộ huyệt ở trong sau đó, cần phải cẩn thận đề phòng, để tránh bị oán linh đánh chết, thôn phệ linh hồn. Thứ hai là mộ huyệt hạch tâm chi địa thủ vệ khôi lỗi. Những thủ vệ này khôi lỗi cực kỳ cường đại, có được hư tiên cảnh thực lực tu vi, trong đó thống lĩnh càng có được chân tiên thực lực tu vi. Sức chiến đấu cực kỳ vậy mà, đại gia sau khi tiến vào, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Cái thứ ba nhưng là mộ huyệt ở trong cái khác người mạo hiểm. Cái khác mạo hiểm giả chẳng những là chỉ Huyết Sắc Thảo Nguyên huyết tộc, Vô Tận Hải hải tộc, Thập Vạn Đại Sơn Man tộc, Hãn Hải Sa Mạc Sa tộc, cũng chỉ chúng ta Đại Huyền Đế Quốc nhân tộc. Phiếm chỉ ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài tất cả mạo hiểm giả, chúng ta đều phải đề cao cảnh giác, để tránh bị người cho ám toán. Vì cam đoan giữa chúng ta sẽ không lẫn nhau xuất thủ, nhường đại gia có thể an tâm đem sau lưng giao cho đối phương, chúng ta cần khi tiến vào mọi người tiên mộ địa chi trước, ký kết tạm thời đồng minh hiệp nghị, ước thúc đại gia hành vi, nhường đại gia có thể an tâm hợp tác. Nói đến đây, Lâm Vũ vung tay lên, một chương màu trắng khế ước, từ hắn không gian giới chỉ ở trong bay ra, lơ lửng đang lúc mọi người trước người, thả ra sức mạnh vô cùng cường đại ba động. Đây là ta thu thập được thượng cổ khế ước phù lục. Chỉ cần chúng ta ở phía trên ký kết khế ước, liền không cách nào làm trái, bằng không bị khế ước phù lục phản phệ, linh hồn tổn thương, tu vi vĩnh viễn dừng bước không tiến, lại tuổi thọ giảm mạnh 99%. nhìn xem lơ lửng tại thiên điện ở trong màu trắng phù lục. Lâm Vũ một mặt ý cười nói ra, đồng thời trước tiên ở phía trên ký lên tên của mình, lưu lại chính mình tinh thần lạc ấn. Nghe được Lâm Vũ, khi nhìn đến Lâm Vũ động tác, thiên điện ở trong đám người đều rối rít thả ra thần thức, hướng màu trắng trên bùa chú tìm tòi đi. Dương Phong cũng đem thần thức đặt ở màu trắng phù lục bên trong. Phát hiện màu trắng phù lục ở trong xác thực ẩn chứa thần bí pháp tắc sức mạnh. Đối với đám người có cường đại lực ước thúc, lên một lượt mặt điều khoản cũng không tệ. Không có cái gì bá vương điều kiện, ta ký, ta cũng ký, không có vấn đề, ta ký. Ngoặc kép móc lửng phẩy, kiểm tra cẩn thận một lúc sau, thiên điện ở trong đám người nhao nhao khẽ quát một tiếng, tại màu trắng phía trên ký mệnh lệnh của mình, lưu lại chính mình tinh thần lạc ấn. Theo mọi người tại màu trắng trên bùa chú lưu lại ký tên cùng tinh thần lạc ấn, mọi người tại trong lúc vô hình thân mật không ít. Dù sao có khế ước ước thúc, mọi người tại tiến vào mọi người tiên mộ địa chi về sau, có thể tín nhiệm lẫn nhau, không cần lo lắng đồng đội âm thầm hại chính mình rồi. Các vị, bây giờ chúng ta chính là đồng đội, hy vọng đại gia khi tiến vào mọi người tiên mộ địa chi về sau, có thể giúp đỡ cho nhau, cùng nhau trông coi. Nhìn thấy tất cả mọi người ký xuống danh tự, lưu lại tinh thần lạc ấn, Lâm Vũ trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ, lớn tiếng nói một câu, liền đem màu trắng phù lục thu vào. Sau đó, Lâm Vũ cho mọi người giảng thuật một chút mọi người tiên mộ địa tình huống khác, liền để mọi người tại thiên điện làm bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, theo Đại Huyền Đế Quốc cái khác hư tiên cảnh cường giả cùng hỗn độn cảnh cường giả cùng một chỗ đi tới chúng tiên thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong bọn người từ thiên điện ở trong đi ra, tại Lâm Vũ dẫn dắt phía dưới, đi tới Đại Huyền Đế Quốc Hoàng Cung Chủ Điện quảng trường đứng vững, im lặng chờ những người khác đến rồi. Rất nhanh, hơn 500 tên hư tiên cảnh cường giả cùng hơn 1 vạn tên hỗn độn cảnh tu sĩ tuần tự đi tới chủ điện quảng trường, phân chia từng cái nhóm nhỏ thể, thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, 3 tên xuyên cẩm y, tản ra khí tức cường đại chân tiên cường giả, từ Đại Huyền Đế Quốc Hoàng Cung chỗ sâu bay ra, đáp xuống chủ điện quảng trường. Ngay sau đó, cầm đầu một cái chân tiên cường giả tùy ý nhìn quảng trường đám người một cái, giọng bình thản nói ra, tất nhiên người đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, liền gặp được hắn vung tay lên, một cái màu vàng phi thuyền xuất hiện tại chủ điện quảng trường trên không, thả ra vô cùng cường đại tiên khí khí tức, nhường đám người kinh hô không thôi, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tại tiếng kinh hô của mọi người bên trong, từng đạo truyền tống chi quang từ kim sắc phi thuyền ở trong vương vãi xuống, đem mọi người bao phủ trong đó, truyền tống đến kim sắc phi thuyền ở trong, làm tất cả mọi người tiến vào kim sắc phi thuyền. Sau đó, 3 tên chân tiên cường giả thân hình khẽ động, bay đến kim sắc phi thuyền trên, lái kim sắc phi thuyền rời đi Đại Huyền Thành, hướng Trung Ương Sơn Mạch bay đi rồi. Kim sắc phi thuyền ngoài có một tầng kết giới ngăn cách trong ngoài, nhường kim sắc phi thuyền ở trong người không cách nào xem đến tình huống ngoại giới. Cái này khiến Dương Phong im lặng, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ trên thân, nhẹ giọng dò hỏi, bệ hạ, ta có thể đột phá kết giới, quan sát tình huống ngoại giới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.